trên giấy được đặt hai viên thuốc, cạnh đó còn có một ly nước. Thuốc mỡ để em bôi tiêu dấu hôn, tối hôm qua anh đã giúp em bôi một lần, xế chiều hôm nay chắc có thể sẽ tan hết. Lúc nào dậy nhớ bôi thêm lần nữa. Uống thuốc đau dạ dày phải nhớ uống nước, xem như là lần cuối cùng anh chăm sóc cho em. Trên bàn cơm có trứng ốp lép, đừng quên ăn. Từng nét chữ khí phách mạnh mẽ, là lời chia tay cuối của anh. Cô nhìn thấy chữ lần cuối cùng của anh, tay cầm giấy khẽ run lên, chậm rãi vo tờ giấy thành một cục, nắm trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn hai viên thuốc trên bàn, cũng không uống nó, lẳng lặng đi đến phòng khách, nhìn thấy trên bàn cơm có đĩa trứng ốp lép vàng óng ánh, tờ giấy vo tròn trong tay rơi xuống sàn nhà, sau đó bị gió thổi đi xa. Cô cũng không ăn, cả người chỉ mặc một chiếc váy trăng đi đến ban công, nhìn chăm chú về phía chân núi, rất xa rất xa. Cô cứ ngồi như vậy trong gió cả một buổi sáng, nhìn từng dãy núi, con sông, thành thị mà hôm qua bọn họ đã từng nhìn, ánh mắt thê lương. Mãi cho đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cô mới chậm rãi nghiêng người tựa lên trên cửa sổ, quay đầu lại nhìn. Cửa phòng bị mở ra, bước chân hỗn loạn, mà người vội vã xuất hiện ở cửa, chính là Tiêu Tử. Tiêu Tử thấy cô đang ngồi ở ban công, vội vàng đi đến, mạnh mẽ ôm lấy cô. Đại Lận. Đại Lận vùi đầu trong lòng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiêu Tử đem cô ôm càng chặt, ôm cô xuống khỏi ban công, đau lòng hôn lên trán, đưa cô ra khỏi nơi này. Anh đưa cô lên cáp treo trực tiếp đi xuống núi, siết chặt cô trong lòng, không hỏi gì về chuyện bắt cóc. Đại Lận trong lòng khó chịu, nhìn Tiêu Tử, nói bây giờ không nên trở về Tiêu gia. Tiêu Tử kêu một tiếng cô bé ngốc, lo lắng ôm chặt cô, không để cô suy nghĩ bậy bạ. Cáp treo xuống tới chân núi, Tiêu Tử ôm cô bước ra, chuẩn bị giúp cô lên xe. Nhưng cô chưa kịp lên, một chiếc xe đắt tiền đột nhiên chạy đến, dừng trước mặt bọn họ, khoảng cách không xa, cửa kính sau của xe đối chính diện hai người. Tiêu Tử giật mình, phát hiện đây là xe của Tiêu gia. Cửa kính chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi vì căn bệnh tra tấn của mẹ Tiêu, nhưng vẫn được chăm sóc chu đáo. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tiêu Tử lắp bắp kinh hãi. Đại Lận nhìn khuôn mặt nghiêm nghị kia, cũng tự biết đây chính là thời khắc mình rời đi. Thanh danh của Tiêu gia vẫn là thanh danh, vạn lần cũng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu bị vũ nhục như cô. Cô nan kham cúi đầu, dần buông tay khỏi Tiêu Tử. Không bao giờ nghĩ mẹ Tiêu lại nói. Tiêu Tử, là mẹ kêu con đi đón con dâu về, sao ta có thể không đến đây? Đại Lận, con chịu cực khổ đủ rồi, mau theo mẹ về nhà. Đại Lận nghe một tiếng mẹ, trong lòng chấn động, nhìn mẹ Tiêu. Chỉ thấy mẹ Tiêu với ánh mắt ôn tử, im lặng nhìn chăm chú cô, ý bảo cô lên xe của bà. Trên đường về mẹ Tiêu không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chẳng đề cập tới chuyện mấy ngày nay. Sau khi tới Tiêu gia, để cô đi tắm rửa sạch sẽ, cho gọi con trai vào nói chuyện. Tiêu Tử, mẹ tin không hề có chuyện gì phát sinh, con cũng phải tin như vậy. Tiêu Tử đứng trước mặt mẹ, khuôn mặt nho nhã che kín nét u lãnh, giọng nói khàn khàn. Con lúc nào cũng tin tưởng Đại Lận, nhưng tên duệ chết đó thì không bao giờ. Mẹ Tiêu ánh mắt trầm xuống, phát ra một tiếng thở dài, mẹ tin cậu ta nói được là làm được. Đại Lận đứng trong phòng tắm ở lầu 2, không tắm rửa, mà tựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Vì giữ danh tiếng cho Tiêu gia, mẹ Tiêu phải ra mặt nhường nhịn, không có bạo động, cũng không can thiệp cùng Đằng gia, đem tin tức phong tỏa rất nhanh. Vậy nên khi họ đem cô trở về, người làm trong Tiêu gia đều nghĩ cô chủ như đang trở về nhà mẹ đẻ. Với cô, họ đều gọi tiếng cô chủ, mang theo ánh mắt hèn mọn gọi từ Tô tiểu thư sang cô chủ, nhưng dù sao, họ rất khó có thể bỏ ấn tượng trước kia về cô. Cô cười miễn cưỡng, đầu tựa lệch qua, nhìn con bướm đang lởn vởn với cành hoa ngoài cửa sổ đằng rượi chiết. Thân hình cao to cường tráng xuất hiện tại công ty, Ton nhanh chóng đi đến chỗ anh, cúi đầu hô một tiếng Đằng tổng, thấp giọng nói Đằng lão gia đang ngồi đợi trong văn phòng đã được một thời gian. Anh gật đầu, đôi mắt tối sầm, ý bảo Ton tiếp tục làm việc, đi vào phòng tổng giám đốc. Ba Đằng đứng ngay cửa sổ, thân hình cao lớn vạm vỡ, khoanh tay ra sau lưng, một thân tức giận. Anh thản nhiên liếc mắt một cái, khóe môi nở một nụ cười lạnh mờ nhạt, ngồi vào bàn làm việc, nhưng dường như không có văn kiện nào cần anh ký tên. Ngày mai đến Châu gia xin lỗi. Ba Đằng xoay người, đôi mắt tức giận nhìn trừng trừng, chưa đề cập tới việc anh đưa người con gái khác tới bệnh viện khám bệnh, lớn tiếng ra lệnh, phất tay áo mà đi. Đằng Duệ chết theo văn kiện nâng lên ánh mắt, hai mắt lạnh như băng, mạnh mẽ đóng tập hồ sơ. Lúc sau, anh xoay ghế hướng ra cửa sổ, trong lòng phiền toái nhìn ra bên ngoài. Duệ chết, em có thể vào không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của Châu Tiểu Hàm. Vào đi. Anh xoay ghế ra lại, nhìn Tiểu Hàm đang từ cửa tiến vào. Châu Tiểu Hàm trên người mặc chiếc đầm vàng thục nữ, dáng người yểu điệu, khí chất tao nhã, thản nhiên cười nói, Ton nói anh đi nước ngoài, không xảy ra chuyện gì chứ? Em cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì? Đôi mắt anh u ám hỏi cô,

hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, dùng một tay lái xe. Xe chạy đến một ngã tư đường, gặp đèn đỏ, có vậy Duệ Chiết mới dừng xe, lẳng lặng nhìn phía trước. Tiểu Hàm có hơi thất vọng trong lòng, hâm mộ nhìn các cô gái đang ôm hoa hồng bên ngoài cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng nhận được không ít hoa cùng lễ vật, nhưng cô chưa từng nhận được hoa hồng của người đàn ông cô yêu. Nếu Duệ Chiết có thể tặng cô một bó hoa hồng, cô sẽ cao hứng đến mức không ngủ được, mỗi ngày nâng bó hoa hồng đó mà nhìn ngắm qua ngày. Nhưng mà, đến khi nào thì Duệ Chiết mới có thể yêu cô đây? Gì à, mua một bó hoa đi. Chỉ 10 đồng thôi. Ngoài cửa sổ, mấy đứa nhỏ bán hoa ven đường nhìn thấy đèn đỏ liền chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, trong giỏ tất cả đều là hoa hồng. Mặc dù Châu Tiểu Hàm ngại đứa nhỏ dơ bẩn, nhưng cô ta lại có hứng thú với mấy cành hoa hồng này. Duệ Chiết, hoa đã mang đến tận cửa mà anh cũng không chịu mua cho em sao? Cho dù hoa này có xấu hay đẹp, chỉ cần là anh tặng, em đều thích. Quả nhiên Duệ Chiết quay đầu lại, liếc mắt nhìn lãng hoa một cái, lại quay đầu nhìn sang Tiểu Hàm bên cạnh. Nhìn thấy trong đôi mắt đẹp kia lấp lánh tia sáng mong ước, anh khẽ hừ một tiếng, bảo đứa nhỏ lấy hết toàn bộ hoa rồi đưa cho nó 2-3 tờ 100 đồng. Tiểu Hàm cầm một bó hoa lớn không có bất kỳ tấm giấy bọc nào, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn anh Duệ Chiết. Con người thâm thúy của Duệ Chiết trở nên nhu hòa, liếc mắt nhìn bộ dạng vui sướng không chút giả tạo nào của Tiểu Hàm, tiếp tục lái xe. Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới biệt thự, vừa chạy qua biệt thự tân hôn của Xá Dật, anh ghé mắt nhìn thoáng qua rồi đột nhiên lại nhớ tới một đêm kia Đại Lận chật vật ở cùng hắn. Đại Lận vốn là một cô gái xinh đẹp, vừa đơn thuần lại hèn mọn, vì thế mới khiến cho một kẻ ăn chơi trác táng như hắn ta dây dưa không nghỉ. Hiện giờ cô ở Tiêu gia rất tốt sao? Tiêu phu nhân là người tốt, bà ấy có thể bồi dưỡng cho cô, bảo hộ cô. Nếu có một ngày mẹ Tiêu chết vì bệnh, đó cũng chính là thời điểm khảo nghiệm của cô. Đến lúc đó, cô hẳn là có đủ khả năng tự mình đứng lên chứ. Nếu không, cô sẽ cần phải trưởng thành. Duệ Chiết, chỗ này hình như là nhà mới tân hôn của Xá Dật. Mấy ngày trước cậu ta kết hôn, em với đám người tương tương cũng đến đây uống rượu mừng. Châu Tiểu Hàm quay đầu nhìn lại đằng sau nói, cười đến má phấn hồng nhuận. Không nghĩ tới hóa ra anh cũng ở chỗ này. Đằng Duệ Chiết khẽ ừ một tiếng, không lên tiếng, đánh tay lái quẹo xe một cái, chạy về phía nhà riêng của anh. Tiểu Hàm ôm theo bó hoa hồng xuống xe, sợ bó hoa bị gãy dập còn giơ tay bé nhỏ ra che chở, vô cùng coi trọng như bảo bối. Duệ Chiết đi trước nhấn mật mã cửa mở khóa, ngón tay thon dài xinh đẹp, bóng lưng cao ngất tráng kiện, khiến cho Châu Tiểu Hàm nhìn thấy trống tim liền đập lên dồn dập. Năm đó khi Đại Lận còn thích Duệ Chiết, cô cũng vô cùng thích. Không thể tưởng tượng được, bây giờ Duệ Chiết đã bằng lòng tiếp nhận cô rồi. Hai người vừa vào nhà, chỉ thấy bên trong biệt thự rộng hơn 100 mét vuông, cửa sổ sát đất, tấm rèm cửa sổ màu trắng xám được buông xuống đan xen vào nhau, quầy bar để uống rượu, bên ngoài có bể bơi cùng thảm cỏ, phong cách đơn giản mà vô cùng hiện đại. Hơn nữa, trên chiếc thảm lông dê màu trắng còn có một quả cầu tuyết tròn tròn đang nằm sấp, trên đó, Tiểu Tuyết Cầu vốn đang tự mình chơi, nhìn thấy có người vào cửa, ngẩng đầu sủa Châu Tiểu Hàm, gào khóc. Duệ Chiết đương nhiên cũng nhìn thấy con chó nhỏ này, chợt cả kinh, không biết sao lại thế này. Cho đến khi Tiểu Tuyết Cầu nhào về phía anh, liếm liếm dưới chân ba nó, cọ cọ đầu muồn chui vào lòng ba nó, anh mới biết được đây đúng là con trai của anh. Vật nhỏ này không phải buổi sáng vẫn ở chỗ Đại Lận sao? Sao giờ lại ở chỗ này? Anh xách Tiểu Tuyết Cầu trên tay, mày kiếm nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy có một người con gái đang đi lại trên bậc thang nhà anh, đôi chân thon dài thẳng tắp gợi cảm, từng bước một xuống lầu. Tiểu Tuyết Cầu, đi đâu rồi? Lại chạy đi cắn thảm rồi hả? Âm thanh mềm mại của Đại Lận từ trên lầu chậm rãi truyền xuống, trong veo yêu kiều như chim hoàng oanh. Cô không hề biết dưới lầu có người, còn đang làm nốt số công việc mà Ton giao cho, tay vẫn còn mang theo sách, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, lông mày thanh tú, môi hồng non mềm, khó hiểu nhìn xuống dưới lầu. Ton đã nói chỗ này là nhà riêng của cô ấy, đi thuê, tiền thuê hàng tháng cũng phải mất vài nghìn. Cho nên mới tự mình mở công ty nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Nếu không sẽ không thể trả nổi tiền nhà. Cô nghĩ lại thấy cũng có lý, Ton là người tính toán tỉ mỉ, trên vai nhất định là mang theo không ít gánh nặng, nào là tiền thuê phòng, thuê nhà, tiền nợ, người thân bị bệnh v.v., vì thế liền tin ngay. Trong toilet có đồ dùng của đàn ông, Ton nói là của anh trai cô ấy, cô cũng tin, còn giúp cô ấy quét dọn lại nhà cửa một chút. Chỉ có điều không hề nhìn thấy ảnh chụp của anh trai cô ấy, căn nhà lớn như vậy mà một tấm hình cũng không có. Mà bây giờ, đứng ở dưới lầu lại là Đằng Duệ Chiết cùng Châu Tiểu Hàm. Đây, là có chuyện gì xảy ra? Đằng Duệ Chiết làm sao lại ở đây? Cô từ trên lầu chậm rãi đi xuống, cùng Đằng Duệ Chiết bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, trong mắt không còn nhìn thấy gì khác nữa, chỉ có nhịp tim là đang đập rộn lên. Cặp mắt sâu như hồ nước kia ngay lúc vừa nhìn thấy cô, thì từ kinh ngạc đến mừng rỡ, anh, rất nhớ cô. Mà người bị bỏ quên từ lúc vào cửa đến giờ Châu Tiểu Hàm, vẫn lặng yên đứng một bên, tay còn ôm bó hoa hồng cũng khiếp sợ không kém, vô cùng tức giận với người kia. Đây là chuyện gì? Sao lại thế này? Vì sao Đại Lận lại ở trong nhà Duệ Triết? Nhìn Đại Lận một thân trang phục nhàn nhã, hẳn là đã ở trong này từ lâu, tự do đi lại trong nhà này, coi như nhà của mình. Duệ Triết, anh thế nhưng lại để Đại Lận ở chỗ này. Đã như vậy, vì sao anh còn mang cô tới đây? Là muốn nhục mạ cô sao? Muốn để cô biết, anh không muốn lấy cô sao? Vừa nghĩ như thế, nước mắt chua xót của cô lập tức trào dâng, căm răng lạnh lùng nhìn Đại Lận. Lực chú ý của Duệ Triết lúc này toàn bộ đặt hết lên người Đại Lận, vừa ngạc nhiên lại vui mừng. Âm u trong mắt từ lúc nhìn thấy cô đã bị quét sạch, ánh mắt nhìn cô nóng bỏng đại biểu cho những nhớ nhung cùng tình nùng, thật sâu hấp dẫn Đại Lận. Anh rất muốn ôm lấy cô gái nhỏ này, điên cuồng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, yêu cô, nhưng anh tận lực nhịn xuống, ngăn lại, che giấu vô cùng tốt. Nếu giờ phút này anh có thể làm như vậy, mấy ngày trước anh đã không để lại tờ giấy kia. Đại Lận bị ánh mắt sâu không thấy đáy của anh hấp dẫn, nhịp tim càng lúc đập càng nhanh, hô hấp thầm dồn dập, thân mình không hiểu sao lại bị kích động nóng lên, tựa như lúc bị anh gắt gao ôm lấy, bị anh hôn. Đôi bàn tay trắng như phấn của cô nắm thật chặt, nỗ lực mở to mắt, bứt ra khỏi ánh mắt như lửa nóng của anh. Sau đó, nhìn thấy Châu Tiểu Hàm đang đứng bên cạnh anh, tay còn ôm một bó hoa hồng phấn thật lớn. Châu Tiểu Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, toàn thân địch ý. Cô nhìn, có thể mới triệt để lấy lại tinh thần, lại nhìn bó hoa đang nằm trong tay Châu Tiểu Hàm. Hôm nay là đêm thất tịch, là lễ tình nhân ở Trung Quốc, là anh tặng hoa cho Châu Tiểu Hàm. Châu Tiểu Hàm thấy cô nhìn chằm chằm bó hoa hồng trong tay mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mất mát, cô tay rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười của mình, cười nói chua xót. Duệ Triết, hóa ra anh dẫn em đến nhà riêng của mình, là muốn để em nhìn thấy Đại Lận sao? Nếu sớm biết là vậy, em sẽ không tới. Đại Lận nghe thấy hai chữ nhà riêng, trong lòng đau xót không thôi, mới biết được, người đến nhầm chỗ không phải hai người bọn họ mà là cô. Nơi này là nhà riêng của anh, là nơi mà anh chọn để trải qua đêm thất tích của Tiểu Hàm, còn mua hoa hồng, chuẩn bị lễ tình nhân cho hai người bọn họ. Khó trách sau khi Ton đưa cô vào đây, liền dọn dẹp lại nơi này một phen, khiến cô không dám lộn xộn này nọ, ngay cả mở tủ lấy quần áo, cũng là Ton lấy cho cô. Đột nhiên cô thấy vô cùng khó chịu, vội ôm lấy tiểu tuyết cầu trên đất, vội vã ra khỏi cửa. Vừa đi đến cửa lại buông tiểu tuyết cầu trên tay xuống, muốn để nó trở lại bên cạnh chủ nhân của nó. Nào ngờ tiểu tuyết cầu lại không chịu đi, cái miệng nhỏ nhắn ra sức cắn lấy chân váy của cô, miệng kêu ừ, móng vuốt nhỏ ra sức cào cấu dưới chân cô. Lúc Đằng Duệ Triết nhìn thấy cô bước ra khỏi cửa, sắc mặt liền cả kinh, hai chân liền bước vội hai bước về phía trước, muốn tiến lên bắt cô lại. Nhưng cũng chỉ bước đến hai bước liền dừng lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh khác thường, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào cô. Chương 88. Đại Lận ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đóng lại theo. Cửa lớn kêu oảnh một tiếng, đồng thời ngăn cách cô cùng hai người bên trong, hai thế giới khác nhau. Cô đứng lặng một hồi, lẳng lặng đi xuống bậc thềm, sau đó đi về phía liệt dương. Cô lúc này giống y như một kẻ ăn mày bị đuổi khỏi nhà. Cô hoang đường đến mức chạy tới nơi ở của anh, làm cắt ngang chuyện tốt của anh và vợ chưa cưới. À, cô im lặng cười khổ trong lòng, từng bước rời khỏi căn biệt thự. Anh không có đuổi theo cô, cũng không cổ trách việc cô tự ý xông vào nhà anh, chỉ lạnh lùng nhìn cô như thế, nhìn cô rời đi, biểu hiện như người xa lạ. Vốn cô còn cho rằng, cặp mắt thâm thúy hừng hực lửa nóng kia của anh cũng giống như cô, đều che giấu sự kích động ngạc nhiên cùng mừng rỡ khi nhìn thấy đối phương, vội vã muốn ôm lấy người kia, bù lại những sầu bi sau ngày chia tay đó. Lại không nghĩ đến, là cô tự mình đa tình thôi. Đúng thật là suy nghĩ nhiều a. Anh đâu có yêu cô, là chính anh cam tâm tình nguyện đưa cô trở về Tiêu gia, nhưng chính vào cái đêm mưa đó, cô bị ôm ấp của anh mê hoặc nhất thời nổi lòng tham, muốn kề cận bên anh nhiều hơn một chút. Cho nên lúc rời đi, cô mới có chút buồn phiền. Cô cúi đầu, nhìn bản thân mình vẫn còn đi đôi dép lê, bao túi cũng quên không cầm theo, quả thật là người không một xu dính túi. Bộ dạng này quả thực là một kẻ ăn mày không sai. Đại Lận, mới đến đầu liệt nhật, trên con đường dẫn vào khu biệt thự lớn thấy có duy nhất một chiếc xe con đang chạy. Về phía này, dừng lại ở trước mặt cô, ống khói còn phun ra một luồng khí nóng. Xá giật cho hạ cửa kính xe xuống, cười nói. Đại Lận, đúng là cô thật. Đã lâu không gặp a, đây là vợ của tôi. Hắn ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra giới thiệu Đại Lận, với vợ mình, rồi lại nhìn vợ giới thiệu Đại Lận. Cô ấy là bạn học đại học của anh, học cùng lớp. Sau này có chút việc nên cô ấy chuyển trường. Lần gặp gần đây nhất chính là ở nhà Bí Thư Châu, cũng không tham gia lễ đính hôn của cô ấy. Vợ hắn ta khách khí cười một cái, cùng Đại Lận chào hỏi qua, quả thật chuyện gì cũng không biết. Đại Lận nhìn một màn biểu diễn kỹ xảo của Xá Giật,

cũng tin tức mẹ Hàn Tử đã rời đi chỗ khác. Vì thế, hy vọng của cô khi còn ở trong ngục giam cơ cực, rốt cục lại biến mất, hoàn toàn hết hy vọng. Họ không ghé qua ngục giam thăm cô, không phải vì không có thời gian, căn bản vốn chỉ là họ chưa bao giờ muốn đến. Ngay lúc này, cô biết rằng, ở Tô gia lạnh lẽo này sẽ không còn một tiếng hỏi thăm ân cần của Tiêu Tử. Bây giờ cô chỉ có thể mỉm cười mà đối mặt, không thể khóc. Vì Tiêu Tử không phải cố ý bỏ đi, do anh đã quá mệt mỏi, muốn gỡ xuống một ít trọng trách, tìm cho chính bản thân mình một con đường sống. Tiểu thư, cần gọi xe sao? Xe taxi theo hướng cô chạy đến, hạ cửa kính hỏi thăm cô. Đi Đài Nam Đông bao nhiêu tiền? Cô hỏi với nụ cười đầy nước mắt. Cảnh này thật sự rất giống với ngày hôm đó. 300. Lái xe nước mắt nhìn chiếc váy cưới đánh giá. Tôi không đi. Cô không mở cửa xe, cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ im lặng cười nói. Lái xe hừ một tiếng, lập tức nâng cửa kính xe, cũng không quay đầu nhìn lại. Cô kéo váy cưới, đứng tại chỗ, trên mắt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ngày đó ra tù, trên người cô còn đúng 300 đồng, nhưng bây giờ, trên người tuy mặc đồ cưới sang trọng, mà lại không có dù chỉ một xu. Thậm chí còn chưa kịp đeo nhẫn kết hôn, Tiêu Tử đã rời khỏi. Cuối cùng, cô vẫn trở về thời điểm vừa ra tù, quay lại là Tô Đại Lận vừa hoàn tất cải cách, còn Tiêu Tử, vẫn chỉ là một giấc mộng. Rạng 3 giờ sáng, đi về khu biệt thự Đài Nam Đông, cửa hàng tiện lợi 24 giờ vẫn còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên ngồi trước cửa hàng ngủ gà ngủ gật. Cô lẳng lặng đi qua, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên nhảy dựng lên, tỉnh ngủ, giật mình chạy đến xem, ô, ai đây? Mặc thế này mà đi mua cái gì? Đại Lận đi ở phía trước, nhẹ nhàng cười, cười đến cô đơn. Đúng vậy, cô mặc thế này mà vào đây mua cái gì chứ? Trên đường, những chiếc xe đắt tiền không ngừng chạy qua, chiếu đèn làm cô chói mắt không thể mở mắt được. Sau khi cô tới gần đằng trạch, chỉ thấy ở đó đang có yến tiệc, trang trí lộng lẫy, hoan hỉ đón khách, long trọng mà xa hoa. Có thể là lễ đính hôn, nhưng cũng có thể là kết hôn. Đằng lão khoác trên người bộ tây trang thẳng thớm, đang cùng phu nhân cùng nhau nghênh đưa khách quý, đứng ở cửa cùng Châu Bí Thư, cùng một vài quan chính phủ nói cười. Đại Lận nhìn qua một lượt, chợt hiểu được điều gì đó. Không thể tin được, thì ra cô và Tiêu Tử đã chọn cùng ngày với bọn họ. A, cô lại nhẹ nhàng cười, xoay người, đi về hướng biệt thự của Tô gia. Tô gia tối đen như mực, cô tiến vào mà không bật đèn, thả mình nằm trên ghế sofa. Nơi này thực sự rất tĩnh lặng, nơi này thực sự rất tĩnh lặng, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, có thể ngủ một giấc thật sâu. Vì cái gì mà nước mắt cứ thế chảy xuống? Thật khiến người ta càng thêm đau lòng. Cô nằm trên sofa, ôm gối thật chặt, lòng run run. Nửa tiếng sau, cô thay chiếc váy cưới ra, cho vào túi rồi vứt ra sọt rác. Ánh mặt trời đầu tiên dần lộ ra sau tầng mây, cô đứng trước khu biệt thự, nhìn xung quanh con đường. Đây là đường về nhà, cô sẽ không quên, nhất định sẽ đi đường này về thăm cha. Cô ngồi xe đến bệnh viện, mặc một bộ đồ rẻ tiền, nói muốn gặp mẹ Tiêu. Y tá ngẩng đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói. Cô tới chậm rồi, Tiêu phu nhân đêm hôm qua đã được đưa vào phòng cấp cứu. Không thể gặp bà ấy bây giờ. Ý cô là sao? Hốc mắt cô đỏ lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Tiêu phu nhân một tay gây dựng Hồng Vũ, hôm qua lại nghe tin tuyên bố giải tán, toàn bộ cổ đông rút lui, rất nhiều vốn đã không biết đi đâu, Tiêu phu nhân nhất thời không chịu nổi đã kích. Trước mắt các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa, mọi việc vẫn chưa biết về đâu. Y tá ôn hòa giải thích, trong ánh mắt hiện lên chút khinh bỉ hèn mọn. Hồng Vũ phá sản, gần như trở thành đề tài nóng, Tô tiểu thư, chả lẽ cô không biết? Đại Lận toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt còn không nhìn nổi về phía trước. Thì ra do công ty xảy ra chuyện, Tiêu Tử mới bỏ đi, bỏ lại cô, làm cô phải chờ đợi, nhưng còn những người khác đâu? Họ làm gì? Cô chậm rãi đi đến hành lang phòng cấp cứu, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tử ngồi ở ghế, người ngón tay đan chặt vào nhau, hai khuỷu tay chống lên đùi, đầu cúi thấp trầm tư. Anh không nghe tiếng bước chân của cô, đầu vẫn không ngẩng lên, vẫn chìm trong hàng tá suy nghĩ, cả người mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Bộ tây trang màu trắng đã nhăn nhúm lại. Đó là âu phục trong hôn lễ của anh. Cô đứng một chỗ, không hề động đậy. Chỉ như vậy, chỉ lặng im nhìn anh. Hẳn là cả tối ngày hôm qua anh vẫn luôn túc trực ở đây đi. Lúc cô ngồi ở trước sảnh khách sạn chờ anh, thì anh lại đang canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu của mẹ mình. Mẹ Tiêu là một người mẹ nhân từ, yêu thương cô giống như mẹ ruột của cô vậy. Luôn dạy bảo cô, nhưng cô lại không biết bà bị đẩy vào phòng cấp cứu. Trong một đêm, toàn bộ sự nghiệp của mẹ Tiêu đã bị hủy. Không còn một tia hy vọng. Không có. Đột nhiên cô thấy khó chịu, hơi ngửa đầu nhìn chiếc đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống. Nếu nói lần đính hôn trước, Tiêu Tử vì cô mà từ bỏ mẹ ruột của mình, như vậy lúc này đây, anh tuyệt đối là không bỏ được a. Anh có thể trong hôn lễ lâm trận lùi bước,